Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng 19 giờ 45 phút. Ngày hôm nay thì Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lan Lan gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Vị của nước mắt. Tiếp tục là những tình huống vô cùng vui vẻ của cô gái Linh Tâm và chàng trai Quốc Hưng gặp gỡ nhau ở sân trường và dành cho nhau rất nhiều kỷ niệm tươi đẹp. Nhưng mà quý vị có biết không, sóng gió lại đến sau khi mẹ của Quốc Hưng biết được chuyện của hai người. Vậy thì bà ta sẽ có những phương án như thế nào để chia rẽ hay là ủng hộ cho mối tình này? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Chị gái của Hương cứ đi qua đi lại một cách đầy lo lắng. Bố của Hương thì ngồi im trên ghế, gương mặt đau buồn. Người ta nói tình thương của bố không kém hơn mẹ, là do bố không thể hiện ra ngoài mặt mà thôi. Còn mẹ của Hương, bà ấy cứ thút thít mãi, vẫn nắm chặt lấy tay của cô, mong cảm giác sợ hãi vơi đi một chút. Cuối cùng cửa phòng cấp cứu được mở, bác sĩ thông báo Hương đã qua cơn nguy kịch. Cô ấy bị chảy xước khá nhiều ở chân và bị gãy một tay, nhưng xử lý vết thương và bó bột rồi. Khi được đưa đến phòng bệnh, nhìn Hương mê man nằm trên giường, lòng của cô lại nhói đau. Cô hỏi nguyên nhân vụ tai nạn của cô ấy thì chị gái nói rằng nó đang chạy xe thì không hiểu tại sao lại lệch tay lái. Một chiếc xe mô tô không tránh kịp nên đụng phải nó. Chị nghe tin lập tức chạy đến, vì đoạn đường đó cũng gần nhà, cảnh sát cũng có mặt xử lý vụ tai nạn này. Chàng trai kia thì không sao, nhưng mà cái Hương phải đi cấp cứu ngay lập tức. Cậu ấy kể với em dạo này bị đau đầu chị ạ, hơi chóng mặt. Có phải đó là nguyên nhân cậu ấy bị lệch tay lái không chị? Chắc đúng là như vậy, nếu không thì việc này sẽ không xảy ra. Rất có thể nguyên nhân là như vậy. Đợi đến khi Hương tỉnh dậy, mọi người sẽ biết rõ hơn. Một tiếng sau đó là 7 giờ tối, Hương mới từ từ mở mắt. Cô ấy nhìn quanh một hồi, sau đó cười và nói: con đang ở bệnh viện ạ. Mẹ của Hương lập tức sụt sùi, khẽ trách cô ấy: cả nhà bị con dọa chết rồi. Sao đang đi trên đường mà xảy ra tai nạn thế hả con? Mẹ ơi, con không nhớ rõ. Thôi thôi, con cứ nằm nghỉ ngơi, để mẹ nhờ bố đi mua cháo. Chắc là con đói rồi có đúng không? Linh Tâm ngồi với bạn hỏi han đủ chuyện, xem cô ấy cảm thấy trong người thế nào, có đau chỗ nào hay không. Đáp lại cô là một nụ cười rất tươi, làm cho cô buồn bực mãi. Hương không nói mình đau chỗ nào, chỉ nói rằng mình ổn, ăn cháo mà bố vừa mua. Thấy Hương ăn uống được nên cả nhà yên tâm. Bác sĩ nói chỉ bị chảy xước và gãy tay phải, còn lại không có gì phải lo lắng. Tối muộn cô mới trở về nhà. Nhìn đèn điện đã tắt, cô đoán mọi người đã đi ngủ rồi. Đang chuẩn bị bước lên cầu thang thì cánh cửa phòng của chú Thím mở ra. Thím đến bàn rót nước uống, thấy cô thì nhíu mày: con gái con đứa, tại sao đêm hôm mới chịu về nhà? Con đã đi đâu? Linh Tâm lúc này khựng lại và lễ phép: dạ bạn con bị tai nạn nên con đến viện để thăm bạn ấy. Thế không biết lấy cái điện thoại ra mà gọi về nhà hay sao? Lớn rồi đừng để cả nhà phải lo chứ, nghe chưa? Dạ vâng thưa thím, con xin lỗi. Cô nghe tiếng ly đặt xuống bàn một cái rất to, có vẻ như thím Trang đang rất khó chịu. Cô cứ nghĩ rằng thím đang lo lắng cho mình, sợ đêm hôm khuya khoắt còn ở ngoài đường. Đến cô còn sợ nói chi là thím. Lúc cô thoải mái nằm trên giường thì đã hơn 11 giờ. Không hiểu sao cô không ngủ được mà cứ thao thức mãi. Cô nghĩ về những lời thím Trang nói khi nãy, nói cô rằng tại sao không gọi điện về nhà báo một tiếng. Hình như từ trước tới giờ cô đi đâu hay làm gì, xin phép chú thím xong thì thôi, chứ chưa bao giờ nhận được cuộc gọi từ chú thím. Cô thấy mẹ của Hương cứ gọi cho cô ấy mãi, hỏi khi nào con về đi ăn cùng ai, trời sắp mưa có đem theo áo mưa hay không, và rất nhiều chuyện khác nữa. Đó có phải là tình cảm của mẹ đối với con gái hay không? Chú thím chưa từng quan tâm cô như vậy, bởi vì họ chẳng phải bố mẹ của cô. Họ không có loại tình cảm đó. Ngược lại là Trọng được đối xử hoàn toàn khác. Nhưng cô cũng không ganh tị với cậu ấy, bởi vì đó là bố mẹ của cậu. Cô chỉ là một người cháu. Chú thím nuôi dưỡng cô, cuộc sống không lo cơm áo mặc, như vậy là quá tốt. Cô cũng không thể nào đòi hỏi thêm những điều khác. Sáng hôm sau cô vẫn đến trường, cô lại vô tình gặp Quốc Hưng ngay cổng. Anh hẹn cô đến quán hôm qua cô và Hương đến đó, nhưng chiều nay cô đến bệnh viện thăm cô ấy rồi, chắc là không đi được. Nghe nói sáng nay sẽ kiểm tra sức khỏe tổng quát của Hương, chiều cô muốn đến để xem kết quả như thế nào. Cô khéo léo từ chối, không ngờ anh lại muốn đến viện cùng với cô. Bạn của em bị thương, tôi muốn đến thăm một chút. Bạn của em cũng xem như bạn của tôi. Đối với một người anh không quen biết như Hương, anh cũng xem như bạn của anh. Cô lưỡng lự nhưng rốt cuộc cũng đồng ý. Sau đó hai người không nói thêm gì. Quốc Hưng đến lớp, chọn chỗ ngồi ngay ô cửa sổ quen thuộc, trong đầu luôn nghĩ cách làm sao có thể thân thiết với Linh Tâm hơn. Mới tiếp xúc một thời gian ngắn, cô không giống như những cô gái khác tiếp cận anh. Họ vì tiền, vì gia sản của nhà anh mà năm lần bày lượt muốn kết thân cùng anh. Trong đó có bao nhiêu là thật tình. Nhiều bạn học biết đến gia thế của anh. Trong ánh mắt, lúc nào cũng nình bợ, đáng khinh thường. Ở trường anh rất ít bạn bè, chính là vì nguyên nhân đó. Đang ngồi nghe giảng bài, anh lơ đãng nhìn ra ngoài. Thấy Linh Tâm đi ngang qua, trên tay của cô là một chồng tài liệu gì đó. Quốc Hưng chẳng suy nghĩ nhiều, xin phép giảng viên đi vệ sinh, gấp gáp đuổi theo bước chân của cô. Cơn gió mạnh thổi qua, vài tờ giấy phía trên bay xuống sàn. Anh thấy cô đứng im bất lực, định cúi xuống nhặt, nhưng anh nhanh tay hơn một chút, trực tiếp ôm luôn sấp tài liệu trên tay cô. Sao mà nhiều thế này? Đây là đề cương cô giáo photo từ hôm trước, em đi lấy đem về lớp. Mà tại sao anh lại ở đây? Quốc Hưng chậm rãi bước đi như ra hiệu, cô vội vàng đi kế bên anh. Anh đưa cho em cầm, anh còn phải nghe giảng chứ. Tôi xin phép ra ngoài có việc, thấy em như thế này nên muốn giúp em một chút. Đi thôi, tôi giúp em ôm sấp tài liệu này về lớp. Nhưng mà việc của anh không có vấn đề gì. Hai người đi dọc theo hành lang, nhưng không ngờ trong một góc tường, một cô gái nhìn theo với ánh mắt đầy ganh tị và đố kỵ. Cô ấy lấy điện thoại trong túi ra, nhắn tin cho ai đó, một nụ cười nhếch mép, sau đó đi khuất. Buổi chiều Quốc Hưng lấy cớ đến thư viện, nhưng thực chất là đến bệnh viện. Linh Tâm đợi anh từ khi nào, làm anh có cảm giác xấu hổ. Phải để một cô gái đợi mình thế này, anh không được thoải mái. Đáng lẽ ra anh nên đến sớm hơn và đứng đây đợi cô. Trên tay của anh xách theo một giỏ hoa quả, rồi sau đó cùng cô đến phòng bệnh của Hương. Cô thấy gương mặt của bố mẹ của Hương rất buồn, kèm theo là một vẻ bất lực. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô, họ vội vàng thu lại nét mặt đó. Tâm, con đến thăm Hương à? Dạ vâng ạ. Quốc Hưng gật đầu chào hai người, đặt giỏ hoa quả lên bàn và tự mình giới thiệu. Dạ cháu là bạn của Linh Tâm. Bố mẹ Hương cười tươi bảo anh ngồi xuống. Hương thì nhìn cô bằng ánh mắt đầy thích thú. Này, cậu ghê thật đấy. Hương, ăn lê không? Tớ gọt cho cậu nhé. Ừ. Nói rồi cô ấy nhìn anh và nói tiếp. Cảm ơn đàn anh đã đến thăm em nhé. Ừ, không có gì đâu. Chúc em mau khỏe. Hương vẫn trưng ra bộ dáng tươi cười như trước. Cô hỏi cô ấy khám tổng quát thế nào. Ngay lập tức nét mặt của bố mẹ Hương thay đổi, nhưng một mực nhịn xuống cơn nhói trong lòng. Bác sĩ nói không sao, một tuần nữa là tớ có thể xuất viện. May quá, cậu nhớ phải ăn uống nhiều vào, mau khỏe để còn đi chơi với tớ. Bố mẹ Hương đi ra ngoài để mấy đứa trẻ nói chuyện với nhau. Linh Tâm vẫn chưa nhận ra tình trạng của hai người họ bất ổn, bởi vì Hương cười rất tươi. Cô ấy vui vẻ kể lại chuyện hôm trước, nói rằng nhất định phải tặng cho cô món quà sinh nhật thật là lớn vào 2 tháng sau. Quốc Hưng không xen vào câu chuyện của hai người, nhưng anh biết được sinh nhật của Linh Tâm qua Hương. Anh đi ra ngoài tìm câu giải đáp cho những thắc mắc trong lòng, và cuối cùng đứng nấp sau vách tường, nghe bố mẹ của Hương nói chuyện. Con bé không muốn chúng ta nói cho Linh Tâm biết, nhưng hai đứa là bạn thân với nhau. Nếu biết thì bé Tâm có thể tâm sự cùng với con gái. Đến lúc đó... Đây là yêu cầu của con. Nó không muốn Linh Tâm bởi vì lo lắng cho nó thôi. Con bé ấy từ bé mất bố mất mẹ, quá tội rồi. Gia đình chúng ta cũng thật là thương con bé. Nếu nó biết chuyện, e rằng không chống đỡ được. Dẫu được lúc nào hay lúc đó. Anh chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của mẹ Hương, tiếng thở dài não lòng của người bố hết mực thương yêu con gái. Anh đi khỏi nơi đó và về lại phòng bệnh. Nhìn Hương vui vẻ cười đùa với Linh Tâm như thế, anh cảm thấy cô gái ấy thật đáng thương. Nhưng những lời anh nghe lén được, có phải Hương đang mắc phải một căn bệnh nào rất nguy hiểm hay không? Nói chuyện chán chê xong mới về. Rời khỏi cổng bệnh viện, Quốc Hương ngập ngừng nói với Tâm. Tôi thấy cô bạn của em hình như giấu em điều gì. Có chuyện như thế sao? Thái độ của bố mẹ cô ấy có chút khác thường. Em có thể âm thầm quan sát. Có thể họ đang giấu em điều gì đó liên quan đến bệnh tình của Hương. Trước giờ chuyện gì cậu ấy đều nói cho em biết mà. Nếu giấu giếm em là chuyện quan trọng lắm, liên quan đến sức khỏe của cậu ấy sao? Tôi nghĩ là như vậy. Họ giấu em thì em cũng không hỏi được câu trả lời đâu. Vậy chúng ta phải đi tìm bác sĩ. Em mong người đó cho em biết. Hai người đến phòng làm việc của bác sĩ, hỏi thăm một chút bệnh tình của Hương. Nhưng bác sĩ nói người nhà yêu cầu không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai khác. Cô con năn nỉ nhường nào cũng vô ích. Cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ. Nếu không thì tại sao lại giấu một cách kỹ lưỡng như vậy chứ? Về đến nhà, cô nhận điện thoại của thím Trang, bảo cô nấu bữa tối và dọn dẹp nhà cửa bởi vì cô giúp việc xin nghỉ một ngày. Cô nhìn nhà cửa vắng hoe, lên phòng thay đồ và bắt tay vào công việc. Cũng may thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh, lấy ra sơ chế một chút rồi nấu vài món đơn giản. Không phải cô chưa làm việc nhà, mà là ít khi phải làm. Cô hay phụ nấu ăn nên trình độ có thể nói là tạm ổn. Loay hoay đến 6 rưỡi cũng dọn dẹp nhà xong và nấu 4 món chiên, kho, xào và canh. Đúng lúc đó thì chú thím vừa về, còn Trọng thì đi học thêm, chắc 7 giờ tối mới về. Đợi cho đủ người rồi mới ăn cơm, thím Trang gắp mới vài đũa, đã đặt chén xuống và không muốn ăn thêm. Cả nhà nhìn nhau khó hiểu. Thím bắt đầu chỉ vào mấy món cô nấu. Nấu thế này thì không được rồi. Sau này con phải theo cô giúp việc mà học nấu ăn. Sau này mà có chồng thì nhà chồng người ta cười cho. Chú Nam và Trọng vẫn ăn uống bình thường, không có chút nào chê món ăn của cô. Tôi thấy con bé nấu như thế này là ổn rồi đấy. Có điều không ngon bằng cô giúp việc thôi. Hà cớ gì phải khắt khe với con bé. Hay, tôi chỉ góp ý một chút thôi. Mà ông Binh nó chầm chầm rồi. Đàn ông mấy người chỉ thấy bụng đói, ăn cái gì chả ngon. Tôi phải cẩn thận nếm thử, còn điều chỉnh giúp cho nó, chỉ dạy cho nó. Sau này về nhà chồng thì biết đường mà nấu chứ. Thím nói như vậy làm chú Nam im lặng, còn thím thì nhíu mày, tỏ vẻ giận dữ, đi về phòng của mình. Trọng chẳng quan tâm đến những lời góp ý của mẹ, ăn những 4 chén cơm. Không những vậy còn khen ngon liên tục, khiến cho cô cảm thấy ấm lòng. Chú Nam bây giờ mới mở lời an ủi cô. Bà ấy cũng muốn tốt cho con, nghĩ cho con nên mới làm như thế. Sau này con phải đi lấy chồng, nấu ăn ngon hay làm việc nhà giỏi thì được người nhà đó thương. Thím con tuy nóng tính nhưng mà rất thương con. Thôi, sau này cứ theo giúp việc học nấu nướng. Chú tin rằng con sẽ là một đầu bếp giỏi. Dạ vâng ạ, con hiểu tấm lòng của chú thím. Ăn xong, cô đảm nhiệm luôn việc dọn dẹp rửa bát chén, lau chùi một hồi mới xong. Quay ra thấy chồng đang đứng dựa người vào cánh cửa. Này, chị em mình ra sân, ăn dưa hấu đi. Linh Tâm mỉm cười cùng Trọng bước ra ngoài sân, ngồi xuống ghế dưới tán cây lộc vừng, vừa ăn dưa hấu, vừa đón những cơn gió thổi mát rượi. Này chị Tâm, chị sang tên căn nhà này cho bố mẹ em rồi à? Ừ, sao em biết? Nghe lén thôi, mà tại sao chị ngu thế? Đồng ý dễ dàng như vậy sao? Tuy chúng ta không phải chị em ruột, bố mẹ của em không phải là bố mẹ ruột của chị. Nhưng mà từ lâu, chị xem chú thím và em như gia đình thật sự của chị. Thế nên, chị làm như thế. Nhưng đó là tài sản, bác để lại cho chị cơ mà. Ơn nuôi dưỡng, một căn nhà này có thể đủ hay sao? Chị nghĩ rằng là một gia đình thì không nên tính toán. chị thật sự rất biết ơn chú thím. Nếu như những gì tốt đẹp đó không giống như chị nghĩ thì sao? Làm sao có chuyện đó. Thôi, ăn dưa rồi về phòng mà học bài đi. Chị cũng lo sách vở một chút, đừng có nói linh tinh. Trọng nhìn cô bằng ánh mắt thoáng buồn, xong lại không nói thêm gì. Giải quyết xong trái dưa, hai đứa tự về phòng riêng của mình. Linh Tâm xem lịch ngày mai học gì, rồi chuẩn bị để sáng mai khỏi phải vội vàng. 2 giờ sáng. Lại là 2 giờ sáng. Linh Tâm hoảng loạn thức dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng. Tần suất cô nằm mơ thấy vụ việc đó trong mấy ngày qua, nhiều hơn bình thường. Đầu của cô đổ đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập đầy hoảng sợ. Trái tim của cô lại vô thức đau đớn, nước mắt thi nhau chảy xuống đôi gò má. Có điều cô không còn bật khóc nức nở. Đối với việc khóc quá nhiều sau mỗi giấc mơ, nó trở thành thói quen của cô. Dần dần cô cũng quen với nó. Tự trấn an bản thân, tự kiềm chế nỗi đau từ sâu trong tâm trí. Giọt nước mắt rơi vào khóe môi mặn chát, chẳng có chút nào ngọt ngào. Bởi vì mỗi lần cô gặp được bố mẹ trong mơ, đều là rơi vào hoàn cảnh tang thương như vậy. Sáng hôm sau cô dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, sẵn tiện làm thêm một phần cơm chiên Dương Châu đem đến trường. Cô nhắn với Quốc Hưng trước rồi, còn dặn anh không cần đem theo phần ăn sáng của anh, mà đổi cho cô nữa. Hai người lúc này gặp nhau, ngồi trên ghế đá khuôn viên nhỏ bên hông trường. Thấy quầng mắt của cô hơi thâm, Quốc Hưng lên tiếng hỏi. Đêm qua em ngủ không ngon à? Có chuyện gì? Hay là lo lắng cho cô bạn của em? Chỉ một phần anh ạ. Tại em nằm mơ, thấy ác mộng. Bố mẹ em vì tai nạn nên mới qua đời. Em cứ mơ thấy vụ việc năm đó mãi. Em thường xuyên mơ thấy sao? Vâng, từ bé cho đến tận bây giờ. Tôi giúp em tìm một bác sĩ tâm lý nhé. Họ giúp em không nằm mơ, thấy những cơn ác mộng. Không, không cần đâu ạ. Như vậy tốn kém lắm. Đừng lo về việc này. Thế nhà chú thím của em có biết việc này không? Họ không lo lắng cho em sao? Thím có nói với em là do em bị ám ảnh quá nên mới bị như vậy. Một thời gian sẽ hết. Một thời gian sẽ hết sao? Thím của em cho rằng đó là giấc mơ ngọt ngào hay sao? Họ nên quan tâm đến em một chút chứ. Linh Tâm cười trước thái độ khá tức giận của anh. Cô cũng không cho rằng đó là một căn bệnh tâm lý, nên không nhờ đến chú thím. Chuyện này trở thành thói quen trong cuộc sống của cô. Cô cho rằng rất là bình thường, nhưng anh lại có vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề. Linh Tâm một mực không đồng ý, nhưng anh nói rằng sẽ tìm một bác sĩ tốt để giúp cô. Anh nói con người không thể sống trong ký ức đau thương mãi. Nếu như bố mẹ cô ở trên trời mà biết được, liệu họ có thật sự thanh thản hay không? Hai người tạm biệt nhau rồi lên lớp. Đang chia trên hành lang, bỗng nhiên có ai đó nói gì ở phía sau. Chính là con bé đấy. Ừ, đáng ghét nhở. Linh Tâm xoay người lại thấy hai chị khóa trên đang chỉ vào điện thoại nói chuyện. Đại khái đang chửi cô gái nào đó đáng ghét, không có liêm sỉ này kia. Cô đi chậm lại để nhường hai chị đi trước. Họ không thân thiện, còn nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, khiến cho cô hoang mang. Cô có động chạm gì hai người đó đâu. Nửa buổi cô đi vệ sinh, sau đó khóa cửa buồng lại. Linh Tâm còn chưa kịp làm gì thì nước từ đâu dội xuống trên người của cô, ướt sũng từ trên xuống dưới. Cô nghe tiếng cười khoái chí của ai đó bên ngoài, muốn mở cửa để xem nhưng phát hiện cửa nhà vệ sinh bị khóa chặt. Ai đấy? Làm cái quái gì thế à? Mau mở cửa ra, nếu không tôi báo cho giáo viên bây giờ. Linh Tâm lúc này dùng sức mở cửa nhưng vô ích, trừ khi có người vào đây để giúp cô thì may ra cô mới có thể thoát. Cảnh cáo cô em, đừng hòng trèo cao, cướp người trong mộng của chị. Cưng à, cưng chưa biết chị là ai đâu. Tôi không cướp người gì của ai hết, mấy chị hiểu nhầm rồi, mở cửa ra cho tôi. Mày cứ ngồi trong đấy mà suy nghĩ đi, nếu như để bọn này bắt được một lần nữa thì mày không yên đâu. Đi thôi bọn mày. 20 phút sau mới có người phát hiện cô bị nhốt trong nhà vệ sinh. May mắn đó là một bạn cùng lớp. Khi nghe tiếng kêu cứu của cô thì bạn ấy rất là kinh ngạc. Linh Tâm, cậu bị làm sao thế này? Tớ bị ai đó chơi xấu. Ai mà chơi ác thế? Vậy cậu có biết là ai không? Tớ chẳng hiểu, mình đang gặp cái gì thế này. Chắc là họ nhận nhầm người rồi, Trước giờ cậu có gây hấn gì với ai đâu. Nếu cậu phát hiện ra ai làm việc này, cậu nhất định phải báo cho nhà trường biết. Ừ, cảm ơn cậu vì giúp tớ. Cô ấy giúp cô lấy chiếc áo khoác và ba lô, cả người cô ướt sũng nên chẳng thể nào tiếp tục học, đành ra về. Nghĩ nát cả đầu nhưng không hiểu tại sao họ lại đối xử với cô như vậy. Trong lúc nấu cơm trưa, bất chợt cô nghĩ đến. Anh đó rất được nhiều người chị khóa trên để ý, họ nói rằng có phúc lắm mới được gả vào nhà đấy, làm con dâu nhà giàu. Những lời của Hương nói làm cô sực tỉnh. Đúng vậy, họ nói cô trèo cao rồi cướp đi gì đó là đang ám chỉ cô cùng với Quốc Hưng sao? Sao họ lại biết được chứ? Có phải họ nhìn thấy hai người ở bên cạnh nhau nên sinh lòng ganh ghét đố kỵ? Nấu cơm trưa xong, Linh Tâm lên phòng lấy điện thoại để nhắn tin cho Hương, kể về vụ hồi sáng cô bị dội nước trong nhà vệ sinh. Hương cũng có suy nghĩ giống với Tâm, nói rằng chắc chắn người đó thấy cô đi bên cạnh Quốc Hưng nên mới xảy ra cư xử như vậy. Khổ nỗi cô không biết người hại mình là ai. Nhưng nếu cô nghe được giọng nói ấy thêm một lần nữa, chắc chắn cô sẽ nhận ra. Linh Tâm hỏi thăm sức khỏe của Hương thế nào. Cô ấy nói mọi việc đều tốt, nhưng cô không tin. Quốc Hưng nói rằng cô ấy có điều gì đó đang giấu giếm, nên cô phải chú tâm theo dõi sức khỏe của Hương. Như thế thì cô mới yên tâm chứ. Cô dặn dò Hương ăn uống nghỉ ngơi, còn mình thì chuẩn bị xuống nhà dọn cơm, mọi người sắp đi làm về. Lần này cô nấu nướng tốt hơn nên thím Trang không chê gì. Ăn xong đang dọn dẹp chén đũa thì thím nói với cô. Linh Tâm này, hiện tại giúp việc xin nghỉ nửa tháng để chăm mẹ bệnh, nên nửa tháng này nhờ con chăm lo chuyện bếp núc dọn dẹp. Thím cho con thêm tiền tiêu vặt nhé. Dạ vâng ạ, con sẽ lo tốt mọi chuyện thưa thím. Ừ, cảm ơn con. Khi nào mua thức ăn ý, thì nói thím đưa tiền. Hai ngày đi mua một lần là được. Dạ vâng, con biết rồi. Chiều nay học xong con ghé siêu thị mua thực phẩm, chứ đồ trong tủ lạnh cũng hết rồi ạ. Thím Trang gật gù lấy 300.000 từ trong ví đưa cho cô. Chắc vì cửa hàng còn có việc nên chú thím đi ngay sau đó. Cô cầm 300.000 trên tay, ngớ người một chút. Liệu bấy nhiêu đây có đủ hai ngày ăn hay không? Buổi chiều cô uống ít nước hơn hẳn để khỏi đi vệ sinh, tránh tình trạng lúc sáng xảy ra thêm một lần nữa. Cũng may là học tiết, cô vẫn bình an vô sự. Nhưng ngàn lần cô không ngờ rằng lại gặp Quốc Hưng trong sân trường. Anh chào cô, nhưng mà cô nào dám chào lại, chỉ gật đầu rồi vội vàng lấy xe rời đi. Đi đến khu chợ, cô mới lấy điện thoại nhắn tin cho Quốc Hưng. Tạm thời chúng ta đừng tỏ ra quen biết nhau, có được không anh? Sao thế? Tại sao em tránh tôi? Chuyện này có thể giải thích sau được không? Em đi chợ mua đồ một lát, tối về em nhắn tin với anh sau nhé. Nhưng nhớ phải giải thích rõ ràng cho anh đấy. Cúp máy, Linh Tâm thở nhẹ một hơi, rồi nhìn khắp chợ một lượt. Sau khi xác định được món ăn ở trong đầu, cô bắt đầu đi mua. So với việc đến siêu thị thì ở đây rẻ hơn nhiều. Cô cũng không mua thực phẩm đắt đỏ, nên 300.000 thím Trang đưa cho cô có thể nấu được 2 ngày. Nhưng mua một hồi thì phát hiện số tiền đó không đủ. Cô phải rút ví của mình mua thêm, khệ nệ xách một đống đồ treo lên xe, rồi đi về nhà. Trong bữa cơm, Linh Tâm có nói về việc thiếu tiền, nhưng mà thím Trang chẳng để tâm đến. Là con thôi, con không biết mua. Mua cái gì phải cho hợp lý, không nên mua quá nhiều thịt cá một lúc như vậy, thì số tiền nó cao hơn. Cho nên cân nhắc mua vừa phải, mọi thứ mới nằm trong tầm kiểm soát. Đây coi như một bài học, lần sau nhớ rút kinh nghiệm đấy. Dạ vâng, con sẽ rút kinh nghiệm. Mua vừa đủ vừa ăn thôi à? Chú Nam chẳng hé răng một lời, còn Trọng cứ nhíu mày nhìn mẹ của mình. Ở quê thì đi chợ cầm bấy nhiêu là đủ, nhưng đây là thành phố mà mẹ, vật giá leo thang, thực phẩm cái gì cũng tăng giá. Con không muốn ăn rau củ sống qua ngày. Mẹ liệu sao mà liệu, con là con không đồng ý đâu. Linh Tâm biết Trọng đang nói giúp cô, nhưng cái thái độ đó đúng là một đứa con trai ngỗ ngược. Không hiểu sao mọi lần thím Trang đều đồng ý với mọi điều kiện của Trọng, nhưng lần này thím lại lắc đầu. Con không hiểu gì, đừng nói. Mẹ là dựa vào kinh tế của gia đình mình, nên mới như vậy. Hai đứa còn đi học, chưa đi làm bao giờ. Có biết rằng việc kiếm tiền, nó vất vả thế nào không? Nhưng không phải trước giờ chúng ta vẫn ăn uống như vậy sao mẹ? Sao bây giờ mẹ lại tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu chứ. Mẹ đang vì cái gia đình này mà cố gắng, tiết kiệm được lúc nào hay lúc đó. Sau này con có vợ, chị con có chồng, đừng hỏi tiền ở đâu mà có xính lễ, có của hồi môn. Tiền đó không phải là nhờ cửa hàng của hai bác để lại hay sao? Thím Trang lấy ngay cái chén của mình đập mạnh xuống sàn nhà, làm cho nó vỡ thành trăm mảnh. Chú Nam Trọng và cô giật mình hoảng hốt, chú vội vàng can ngăn. Kìa bà bớt giận. Dạ vâng thím, thím đừng nóng giận, hại sức khỏe lắm. Em ấy đang còn bé, chưa suy nghĩ chín chắn nên nói năng linh tinh. Thím à, thím đừng giận nữa. Đang trong cơn tức giận, lại bị chính con trai ruột của mình nói như vậy. Thím Trang tức tối, chỉ vào mặt của cô và quát lớn. Đừng có ngồi ở đây mà khuyên, không phải ý của cô cũng như vậy hay sao? Một lũ ăn cháo đá bát, tôi nuôi hai người lớn đến từng này rồi mà không biết suy nghĩ. Được thôi, cửa hàng đó tôi không quản lý nữa. Hai đứa tự thay phiên nhau buôn bán để mà nuôi sống cái nhà này đi. Hết Trọng bây giờ còn giận lây sang cả Linh Tâm. Cô nhất thời bối rối không biết làm gì thì Trọng lúc này lại chen vào một câu. Đừng tưởng con không biết ý của mẹ. Không phải mẹ định chiếm luôn cái cửa hàng quần áo đó hay sao? Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng. Có thể nghe được tiếng kim của đồng hồ treo trên tường gần đó. Mọi người chưa nghe rõ nên Trọng lúc này lại nhấn mạnh thêm. Đừng tưởng những gì mẹ nói với bố thì không bị phát hiện. Nếu tối hôm đó con không xuống phòng hai người định xin chút tiền tiêu vặt thì con không nghe được đâu. Cái gì mà công nuôi nấng nên những thứ đó phải thuộc về mình. Dựa vào cái gì chứ? Bố mẹ chị ấy mất đi là nỗi đau mất mát vô cùng lớn. Chị ấy hiếu thảo muốn đền đáp công ơn nên chuyển căn nhà này sang cho bố mẹ đứng tên. Mẹ còn chưa thấy đủ sao? Mẹ còn muốn lấy hết của chị ấy luôn hay sao? Mẹ nhìn lên bàn thờ mà xem thử mình có còn lương tâm hay không. Vẻ mặt của chú Nam gượng gạo, còn thím Trang ấp úng mãi nói không nên lời. Có vẻ như hành vi muốn chiếm hết tài sản của bố mẹ để lại cho Linh Tâm bị phát hiện và nhất thời chưa biết giải thích ra sao. Bữa cơm tối bị dừng lại, không ai ăn được nữa. Trọng dắt tay cô về phòng. Cô không còn nhìn rõ đường bởi vì mắt của cô lúc này ướt nhòe. Cô ngồi xuống giường, nhìn dáng người Trọng cao cao đứng trước mặt cô. Em nói rồi, bố mẹ em không tốt như những gì mà chị nghĩ đâu. Bây giờ còn muốn chị nấu ăn với số tiền như vậy. Không phải là đang ép chị à? Nhưng em chỉ cần nói riêng với chị những chuyện đó là được rồi. Nói như vậy lại khiến mọi người mất tự nhiên. Nhưng em là người thẳng tính, nghĩ sao nói vậy thế thôi. Trọng thở dài rút cho cô hai tờ khăn giấy. Thôi, chị lau nước mắt đi. Em thấy chị khóc còn nhiều hơn cả cười. Người gì mà mau nước mắt. Chị không biết nữa, nhưng mà tủi thân lắm nên chị mới khóc thế này. Thôi chị nín đi. Chị cũng chẳng cần phải nói gì với mẹ em. Chuyện này cứ để em đi nói với bố mẹ. Hy vọng hai người đó đổi ý. Linh Tâm lau khô nước mắt, vành mắt và mũi của cô đỏ ửng, trông hết sức đáng thương. Chị phải xuống dọn dẹp. Chị cứ để đấy em làm cho. Chị cứ nghỉ ngơi đi. Không được đâu. Thím mà thấy em động vào lại làm ầm lên mất. Hiện tại bà ấy không còn tâm trí để mà lo việc này đâu. Trọng ra ngoài thuận tay đóng cửa lại. Cô ngả người trên ghế, ấm ức không biết giải bày cùng ai. Chú thím tỏ vẻ đối xử với cô rất tốt. Vậy rốt cuộc tình cảm đối với cô từ trước tới giờ chỉ là giả vờ hay sao? Có một chút thật tâm nào dành cho cô hay không? Cô xem chú thím như bố mẹ mình, không ngờ họ chỉ nhắm đến tài sản của cô. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, đến nỗi cô vẫn chưa tin đó là sự thật. Mặt của cô lại đỏ lên, nhìn tấm ảnh gia đình lúc cô còn bé chụp cùng bố mẹ. Cầm lên xem, chạm vào gương mặt hiền từ của bố, gương mặt xinh đẹp của mẹ. Giọng nói của cô nghẹn ngào. Bố mẹ, không có hai người bên cạnh, con thật sự rất tủi thân. Hôm nay con biết được một số chuyện động trời mà không thể xử lý thế nào được. Mẹ đừng trách con yếu đuối, bởi vì đối mặt với tình thân, con không thể nào trở mặt với chú thím được. Hy vọng chú thím thương con, đối xử với con thật lòng. Mọi tính toán đó, con sẽ xem như hiểu lầm thôi. Con thèm tình thương của bố mẹ. Liệu chú thím có thương con như bố mẹ thương con hay không? Nước mắt của Linh Tâm rơi trên mặt kính của tấm ảnh. Cô nhanh chóng lau đi một cách cẩn thận, sợ nước thấm vào đó sẽ làm hư hỏng. Cô nằm sấp trên giường, ngắm tấm ảnh đó không biết chán. 11 năm qua, nhan sắc của bố mẹ vẫn không thay đổi, vẫn trẻ trung như vậy. Có điều đứa bé trong ảnh bây giờ đã trưởng thành, là một cô gái xinh đẹp. Bỗng chuông điện thoại vang lên, cô vội vàng lau sạch nước mắt. Alo, em nghe. Em có thể giải thích vì sao lại tránh tôi không? Mà khoan, em khóc đi à? Giọng của em... Không có, em chỉ bị sổ mũi một chút thôi. Em đừng mở điều hòa thấp, nếu không ấy lại bị đau họng thêm. Em biết rồi. Bây giờ em giải thích đi. Tại sao đột nhiên lại tránh tôi? Linh Tâm kể lại việc cô bị người lạ mặt dội nước trong nhà vệ sinh, còn cảnh cáo cô không được trèo cao, cướp người yêu của ai đó. Quốc Hưng nghe xong kinh ngạc. Anh không ngờ lại có chuyện như vậy, chứng tỏ rằng anh đã hại cô. Anh im lặng vài giây rồi nói. Chỉ bằng em làm bạn gái của tôi đi. Chúng ta danh chính ngôn thuận bên nhau, thì họ không thể nào ức hiếp em được. Tôi sẽ ra mặt bảo vệ cho em. Em không nghe lầm đấy chứ? Em không nghe lầm. Em làm bạn gái của anh nhé. Không được đâu. Tại sao lại không được? Em nghĩ chúng ta không hợp nhau. Mẹ của anh quản anh nghiêm như vậy. Bà ấy sẽ để anh quen một người như em sao? Nếu có, chắc chắn bà ấy muốn anh quen một vị thiên kim tiểu thư. Giống như ánh. Nhưng mà anh không thích ánh. Linh Tâm à, anh có quyền để theo đuổi hạnh phúc của mình chứ? Cô mím môi. Nhưng mà cô biết rõ, hai người chẳng có kết cục tốt đẹp. Gia đình của anh làm sao có thể chấp nhận cô chứ? Chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi. Vậy em có thích anh không? Em không. Được, em không thích anh. Nhưng xin em, hãy nghe cho rõ đây. Trần Linh Tâm à, anh nhất định cưa đổ em. Nhưng em không đổ đâu, anh đừng có phí sức. Nói xong cô cúp máy, ngồi suy tư một hồi rất lâu. Việc này khiến cô bất ngờ hơn cả việc chú thím muốn chiếm đoạt hết tài sản của cô. Thế mà Quốc Hưng lại thích cô sao? Nhưng hai người chẳng có kết cục nào tốt đẹp. Chỉ bằng thẳng thừng từ chối, còn hơn khi tình cảm lớn dần, lún sâu thêm, lúc đó không thể nào quay đầu được nữa. Đã một tuần rồi nhưng Hương vẫn chưa xuất viện. Linh Tâm ngồi gọt táo, vừa gọt vừa hỏi cô ấy rằng tại sao lại bệnh lâu như vậy? À thì mẹ tớ bảo rằng nằm ở đây khi nào khỏe hẳn thì thôi. Hay là cậu có bí mật nào? Không muốn cho tớ biết. Đợi qua sinh nhật cậu, tớ nói cho cậu nhé. Nhưng mà lâu quá, bí mật nhỏ thôi. Tớ cũng hy vọng đó chỉ là một bí mật nhỏ. Chị gái của Hương ngồi gần đó, mỉm cười nhìn hai người, đặc biệt là nhìn cô với ánh mắt đầy sự biết ơn. Cảm ơn Tâm đã thường xuyên đến đây trò chuyện cùng với Hương. Chỉ có em mới chịu được người lắm mồm như nó thôi. Em thích Hương như vậy, ngày nào không nghe cậu ấy luyên thuyên, em buồn lắm chị. Này, cậu nói như thế thì mình bớt nói lại bây giờ. Sau này nhá, tớ ít nói rồi. Cậu không buồn đấy chứ? Không, tớ thích cậu nói chuyện nhiều cơ. Đừng ít nói với tớ. Giận rồi, bây giờ tớ không nói nhiều nữa. Linh Tâm vẫn chưa biết được việc Hương giấu giếm, không cho cô biết. Cô rất lo lắng, nhưng nhìn cô ấy tinh thần rất tốt. Trừ cánh tay đang bị bó bột thì không thấy điều gì bất thường. Ra khỏi bệnh viện lúc 9 giờ tối, gió đêm thổi nhẹ, làm vài sợi tóc của cô bay bay. Nhìn lên bầu trời đêm có rất nhiều ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng lấp lánh. Linh Tâm nhìn vào hai ngôi sao sáng nhất, mặc định đó là bố mẹ của cô. Cô luôn nghĩ rằng bố mẹ ở trên trời luôn dõi theo cô, nhìn cô khôn lớn. Cô đã thường nhìn hai ngôi sao đó vào những đêm trời đầy sao, chỉ trừ những ngày mưa bão hoặc là mây che khuất. Nhìn nó, tâm trạng của cô dù tệ đến đâu cũng thoải mái hơn một chút, giống như được bố mẹ vỗ về, an ủi. Chợt điện thoại đổ chuông, cô vội vàng thu hồi tầm mắt rồi nghe máy. Em đang làm gì thế? À, em mới ra khỏi bệnh viện. Thăm bạn của em sao? Vậy cô ấy khỏe chưa? Em không biết nói thế nào, nhìn thì trông rất khỏe, nhưng mà bố mẹ của cô ấy lại chưa để cô ấy xuất viện. Chắc là có nguyên nhân gì rồi, hoặc là sức khỏe cô ấy có vấn đề. Cậu ấy nói qua sinh nhật của em thì kể cho em một bí mật nhỏ. À, anh mới biết một bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng. Ngày mai anh liên lạc với họ. Không cần đâu anh Hưng. Em thật sự không cần bác sĩ tâm lý. Thôi được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Bởi vì nghe thấy giọng nói của cô có chút gắt gỏng, nên Hưng lúc này đành im lặng. Anh an ủi cô vài câu, bảo cô đừng lo lắng, còn dặn cô chạy xe cẩn thận một chút, về nhà nhớ báo cho anh biết. Cô về nhà vào trong nhìn thấy chú Thím đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Dạ thưa chú Thím, con về rồi ạ. Chú Nam chỉ ừ một tiếng và không nói thêm bất cứ câu gì. Cũng gần một tuần trôi qua kể từ bữa tối hôm đó, không khí trong gia đình thay đổi rất nhiều, gượng gạo thờ ơ lạnh nhạt với nhau. Định đi về phòng thì Trọng từ trong bếp bước ra, trên tay là trái dưa hấu, cắt thành hai nửa và đưa hai cái muỗng. Hai chị em lại ra ngồi ở ngoài sân để ăn dưa hóng mát, nói vài câu chuyện linh tinh, tuyệt đối không hề nhắc đến chuyện hôm trước. Em nghĩ chuyện tình yêu ngoài đời có giống như trong chuyện tiểu thuyết không? Sao chị hỏi em thế? Nhưng quan trọng chuyện đó như thế nào? Ví dụ như chuyện tình giữa một cô gái bình thường và một anh chàng có gia thế tốt, giàu có. Có chứ chị, nhưng mà chẳng mấy khi xảy ra. Những người có gia cảnh, giàu có, giống như chàng trai kia, đa phần người ta chọn một mối hôn sự với một cô gái cùng gia thế. Chuyện tình như cô gái lọ lem và chàng hoàng tử không phải là không có, nhưng mà có mấy cặp đôi trải qua được sóng gió đâu, đến với nhau đâu. Tại sao lại không nhỉ? Khi yêu nhau thì không có gì làm khó họ. Chị đúng là ngây thơ, không phải khi yêu nhau ai cũng được hạnh phúc đâu. Nhiều tác động khiến đoạn tình cảm đó buộc phải dừng lại. Ví dụ như gia đình của anh chàng giàu có ấy, thường thì không chấp nhận cô gái, không có gia cảnh ngang xứng. Em nhỏ tuổi hơn chị, tại sao lại hiểu rõ vấn đề như vậy chứ? Đây người ta gọi là trưởng thành bà chị ơi, em lớn rồi. Nhưng mà em chỉ sắp 18 thôi, thế này được gọi là nít danh ấy chứ, lớn đâu mà lớn. Trọng cười rất lớn, vui vẻ ăn dưa, lòng của cô thì nặng nề, lời nói của cậu đúng như những gì cô suy nghĩ. Hai người vốn dĩ không nên đến với nhau, yêu nhau thì có ích gì chứ. Đột nhiên Trọng lại lên tiếng. Nhưng mà nếu vượt qua được sóng gió, thì hạnh phúc vô biên đấy chị. Là do họ không đủ dũng khí, không đủ kiên trì, không nắm chặt tay nhau trên đoạn tình cảm, giống như cổ tích ấy, nên nó mới dễ tan vỡ thôi. Nếu ai đó đủ dũng khí, đủ kiên trì, toàn tâm toàn ý nghĩ về nhau, chuyện tình của họ giống như những câu chuyện tình trong tiểu thuyết vậy. Linh Tâm nghe xong giật mình, không ngờ một người mới học lớp 11 như Trọng lại có suy nghĩ thấu đáo hơn cả cô. Những điều em ấy nói đều có lý, tình yêu nào cũng có thử thách có khó khăn, những đoạn tình cảm nào quá suôn sẻ, quá hạnh phúc, không phải họ rất may mắn hay sao? Hay là chị đang yêu một người như vậy đấy? Một chàng trai có gia cảnh tốt à? Không có. Bạn chị đang gặp trường hợp như vậy, nên chị hỏi vu vơ thế thôi. Những biểu cảm của cô khiến cho Trọng không tin những điều cô nói là sự thật. Trọng cười một cách đầy bí hiểm, khiến cô không dám đối mặt, liền chạy về phòng của mình. Vừa đóng cánh cửa lại, vỗ vỗ ngực trấn an con tim mong manh, thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho cô giật mình. Tại sao mình lại như vậy chứ? Mình đi đâu, làm gì? Liên quan gì đến anh đấy đâu? Tại sao anh ấy gọi cho mình để tra tấn mình chứ? Sáng hôm sau, Quốc Hưng đến trường. Anh ngồi ghế đá trước sân trường với mục đích đợi Linh Tâm. Thấy cô chạy xe máy vào nhà, anh mang ba lô đi ra. Anh vội vàng đứng lên đi theo cô. Em bảo rồi, anh đừng tỏ ra quen biết em. Lỡ như họ nhìn thấy, họ lại tìm cách hại em thì sao? Em yên tâm, anh điều tra và biết đó là ai. Anh điều tra bằng cách nào? Qua camera. Nhưng trong nhà vệ sinh làm gì có camera? Nhưng ở ngoài hành lang thì có. Đối chiếu thời gian em bị hại, phát hiện có hai sinh viên nữ đi vào cùng thời điểm đó. Anh bí mật báo với giáo viên, họ rất nhiệt tình. Có lẽ ngày hôm nay họ gọi cho em, gọi anh và cả hai sinh viên đó lên gặp mặt. Anh báo khi nào? Sao anh không nói cho em biết? Anh mới báo hôm qua. Thay vì để em sống trong bất an như vậy, tốt nhất anh phải cảnh cáo hai người đó. Giáo viên giải quyết chuyện đó nhanh như vậy sao? Ừ, gia đình anh hỗ trợ nhà trường, họ không dám lơ là đâu. Linh Tâm đưa ngón tay cái lên tán thưởng. nhưng cô cũng không thể nào đứng cùng anh ngay trước sân trường thế này được. Tuy hai sinh viên kia bị cảnh cáo, nhưng đâu phải mỗi hai người đó để ý đến Quốc Hưng. Nhưng chúng ta không nên gặp nhau thế này. Nhiều người thầm mến anh như thế, liệu có người lại tiếp tục hại em nữa không? Em nghĩ rằng mình nói câu đó có quá sớm không? Với lại chuyện em bị hại sẽ nhanh chóng truyền đến tai nhiều người. Thế nên ấy, em làm bạn gái của anh, không ai dám bắt nạt em. Có. Là ai? Là mẹ của anh. Em không dám đâu. Anh không để bà ấy làm hại em. Em phải tin anh chứ. Linh Tâm đi nhanh, anh cũng đi nhanh theo cô. Cô đi chậm, anh cũng đi chậm lại. Cô nhìn thấy rất nhiều sinh viên đang nhìn vào hai người, nói thì thầm gì đó. Cảm thấy cuộc sống sinh viên sau này của mình không được yên ổn một chút nào. Anh Hưng, anh đừng đi theo em nữa. Người ta đang nhìn kia kìa. Mặt của họ, họ muốn nhìn đi đâu thì nhìn. Anh không cấm được. Hình tượng nam thần lạnh lùng ít nói của anh đâu rồi? Chắc họ rất ngạc nhiên khi thấy anh thế này đấy. Kệ họ chứ. Anh không thể nào kiệm lời với người mình thích được. Linh Tâm đúng là cạn lời. Cũng may cô nhanh chân chuồn vào trong lớp, nếu không lại bị anh đi theo mãi. Đến nửa buổi giáo viên gọi cô lên phòng. Lên đến nơi cô nhìn thấy anh và hai sinh viên nữ kia. Qua giọng nói cô liền nhận ra hai người đó chính là hai người tạt nước vào người cô. Lòng đầy tức giận, nhưng họ bị nhà trường bắt viết kiểm điểm và cảnh cáo. Quốc Hưng khó chịu nhìn hai chị sinh viên đó và nói thêm một câu. Cuộc đời của tôi ghét nhất loại người thủ đoạn, âm mưu đi hại người khác như vậy. Với tính cách của hai người, đừng nói là giáo viên, đến cả sinh viên trong trường cũng không ai ưa được đâu. Thế rồi kể từ vụ việc ngày hôm đó, quả thật không ai tìm cách hại cô. Nhưng mà cô không thể nào chủ quan được, bởi vì có khả năng hai chị sinh viên kia sẽ trả thù. Cũng từ vụ đó, Quốc Hưng được người ta đồn rằng anh là người nói nhiều mặt dày, không phải kiểu người lạnh lùng ít nói mà họ từng quen biết. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, vụ việc đó cách nay cũng 4 ngày và Quốc Hưng luôn tình cờ gặp Linh Tâm trước sân trường. Không phải là tình cờ, là do anh cố tình ngồi đợi ở ghế đá. Khi cô đến trường, anh giả vờ như tình cờ gặp được cô. Cô khó hiểu lắm, làm sao mà chuyện tình cờ này lại xảy ra như vậy? Cô nhìn người đang đi kế bên mình. Anh Hưng, không phải là anh cố tình đợi em đến trường đấy chứ? Không hề, em đi học vào giờ đó, tài xế cũng đưa anh đến trường đúng giờ đó, nên chúng ta tình cờ gặp nhau thôi. Tình cờ 3 lần rồi đấy nhá. Sao trước đấy không có vụ tình cờ này? Ai mà chả biết. Linh Tâm bĩu môi về lớp của mình, anh đứng nhìn theo cười thích thú. Tiếp xúc với cô, anh nhận ra cô càng ngày càng đáng yêu, chỉ muốn nói chuyện với cô nhiều thêm một chút. Anh vào lớp ngồi vị trí gần cửa sổ, đột nhiên có một bạn nam lại gần và hỏi anh. Này, cậu với cô bé năm nhất đang quen nhau đi à? Không phải. Thế tại sao nhìn hai người thân thiết thế? Tôi đang theo đuổi cô ấy, mà cô ấy chưa nhận lời thôi. Cái gì cơ? Còn có một cô gái không đồng ý làm người yêu của cậu á? Cô ấy không giống như những người kia. Người bạn đó nghe xong gật gù, cũng hỏi hết những gì mình tò mò, nên không nói gì thêm. Tuy anh không muốn cuộc sống riêng tư của mình bị người khác biết, nhưng nói như vậy nhằm để họ không đánh chủ ý lên người của Linh Tâm, sợ cô bị người ta cưa mất mà thôi. Đến trưa, lúc Linh Tâm đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, thì có một nam sinh cô chưa từng biết đến, nói rằng Quốc Hưng muốn hẹn cô ở quán nước bên hông trường. Cô gật đầu với người đó, cũng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cậu ta. Nếu Quốc Hưng muốn gặp cô, anh trực tiếp gọi điện và nhắn tin, chứ không bao giờ truyền lời bằng cách này. Cô ung dung mang ba lô ra khỏi lớp và lấy điện thoại gọi cho anh. Anh hẹn em đến quán nước bên hông trường à? Không, anh còn phải về nhà, chiều nay đi dự sinh nhật con trai của đối tác mẹ anh. Ừ, vậy đúng là em bị người ta lừa rồi. Là ai hẹn em đấy? Em không biết, một nam sinh lạ mặt đến nói với em như thế. Chắc chắn người đó không có ý tốt. Em về nhà đi, tuyệt đối đừng đến chỗ hẹn. Ừ, em biết rồi. Sau khi xác nhận người hẹn cô không phải là Quốc Hưng, cô ung dung chạy xe về thăng nhà. Thím Trang gọi người giúp việc đến làm lại. Lúc trước nghe thím nói cô ấy phải chăm mẹ ốm, nhưng theo cô quan sát, nét mặt của cô giúp việc đâu có chỗ nào lo lắng phiền muộn. Còn không nghe thấy cô ấy gọi điện hỏi thăm bệnh tình của mẹ mình ra sao. Cô chẳng bận tâm, có thể thím Trang nói đúng, cũng có thể thím lừa dối để cô phải làm việc nhà. Nhưng một mình cô không kham được nhiều chuyện như vậy, nấu ăn cũng không ngon bằng, chắc thím chịu không được nên mới gọi giúp việc về. Cô cất ba lô rồi xắn tay áo phụ giúp một tay, rửa rau củ sạch sẽ rồi đứng nhìn cô giúp việc nấu nướng. Đôi lúc cô học hỏi vài điều. Trưa nay có vẻ chú thím về nhà trễ nên cô và Trọng ăn cơm trước. Ăn xong lên phòng nghỉ một chút rồi chiều đến trường. Vừa mới dắt xe vào nhà, đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt, mặc quần áo, sơ mi màu đen, đeo kính đen đến gần Linh Tâm. Cô khó hiểu không biết người này là ai. Định lách người đi, thì người đó đưa một cánh tay, chặn cô lại. Mẹ cậu Hưng muốn mời cô uống một ly nước. Không biết cô có thời gian rảnh không? Mẹ cậu Hưng sao? Qua lời nói của người đàn ông này, cô đại khái đoán ra. Tiêu rồi. Mẹ của anh tìm đến tận đây, không phải là biết chuyện giữa hai người rồi chứ? Chân cô run run suýt đứng không vững, lựa chọn câu trả lời một cách khó khăn. Cô gật đầu vâng dạ một tiếng, rồi chậm chạp đi theo người đàn ông đó. Anh ta kiên nhẫn đi chậm với cô, mà không có bất cứ sự hối thúc nào. Linh Tâm thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu trước cổng trường, người đàn ông sau đó mở cửa xe cho cô. Lên xe, cô nhìn thấy một người phụ nữ quý phái, sang trọng, nhìn ngũ quan trên khuôn mặt một chút, xác định Quốc Hưng có vài nét giống với người phụ nữ này. Cháu chào cô. Ừ. Không biết cô tìm cháu có chuyện gì không ạ? Bà Mai không trả lời câu hỏi của cô mà bảo tài xế lái xe đi. Xe dừng lại trước một quán cà phê cực kỳ sang trọng. Bà Mai và Linh Tâm cùng với người tài xế bước vào trong. Hai người ngồi xuống, phục vụ lập tức đi ra nhiệt tình tiếp đón. Người đàn ông đó đứng sau bà Mai, chưa có lệnh của bà, anh ta chỉ đứng bất động như vậy. Bà không hỏi qua ý kiến của cô muốn uống gì, liền gọi một ly cà phê và một ly nước ép. Đúng như những gì Quốc Hưng kể, mẹ của anh muốn kiểm soát mọi thứ trong tầm tay, thích làm theo ý của mình. Lúc này bà ấy mới tháo đôi kính râm, đặt lên bàn. Ngay bên cạnh chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền, giọng nói không lớn, không nhỏ. Cháu tiếp cận con trai của tôi. Là có mục đích gì? Dạ, vì tiền có phải không? Không phải đâu ạ. Cháu không phải vì tiền mà tiếp xúc với anh ấy. Thật ra, sau khi làm bạn với anh ấy, cháu mới biết gia cảnh của anh Hưng. Vậy mà nó lại nói gia thế của nhà mình cho người khác biết sao? Thôi được rồi, chắc cháu cũng biết mục đích của tôi mời cháu đến đây là gì. Không cần biết cháu có mục đích gì. Hy vọng cháu đừng gặp Quốc Hưng thêm một lần nào nữa. Hai đứa cũng nên cắt đứt liên lạc với nhau. Nếu cháu mà thích con trai của tôi, cũng nên tự mình cắt đứt tình cảm đó đi. Gia đình tôi định sẵn vị hôn thê cho nó rồi. Cháu và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ. Bạn bè bình thường cũng không được. Trong khoảng thời gian Quốc Hưng học đại học, nó chưa bao giờ vì một nữ sinh mà đi tố cáo sinh viên trong trường, còn thay mặt cháu đứng ra giải quyết. Nếu để nó tiếp xúc lâu với cháu, con đường học vấn của cháu lại kéo nó một chân, làm thành tích của nó suy giảm, ảnh hưởng đến tương lai của nó. Linh Tâm nghe xong á khẩu, hai người chỉ là bạn bè bình thường, người yêu còn không phải, mà đã nhận được lời cảnh cáo như vậy rồi sao? Tuy giọng nói của mẹ anh từ tốn lịch sự, nhưng mà câu nào câu nấy lại có tính sát thương cực kỳ cao, làm cho cô cảm nhận được áp lực đang bùa vây quanh mình. Bà Mai nhấp một ngụm cà phê, so với bộ dạng khép nép của Linh Tâm thì bà không để trong mắt. Con trai của bà là một người ưu tú, phải cưới được người môn đăng hộ đối, chứ không phải là một cô gái bình thường đang ngồi trước mặt bà. Nếu như tôi phát hiện cháu còn qua lại với con trai của tôi, thì lúc đó đừng mong được đi học. Cháu cũng biết nhà tôi hay hỗ trợ nhiều thiết bị cho nhà trường, thậm chí về mặt kinh tế. Chỉ cần tìm một nguyên nhân tồi tệ nào đó, cháu nhất định bị đuổi học. Được rồi, nói bấy nhiêu đây, chắc là cháu hiểu rồi chứ. Hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau. Tài xế đưa cô về lại trường, cô không vào lớp, mà đi ra khuôn viên nhỏ, ngồi trên ghế đá thẫn thờ, cảm xúc của cô bây giờ rất tệ. Một cô nhóc sinh viên năm nhất, thế mà bị người khác uy hiếp đuổi học, trong khi đó cô chẳng làm điều gì quá đáng. Ấm ức tủi thân và không biết nói với ai. cũng không thể nào gọi điện cho Quốc Hưng để kể rõ mọi chuyện. Nếu anh biết thì sao? Chả nhẽ anh lại đi đô co với mẹ mình. Như thế thì tình hình của cô sẽ không được tốt. Linh Tâm chạy xe đến bệnh viện, mong tâm sự với Hương để giải bày nỗi uất ức trong lòng. Nhưng đến phòng bệnh lại không thấy Hương đâu, gọi điện thì không bắt máy. Tưởng rằng cô ấy xuất viện nên cô vội vàng chạy đến nhà của Hương. Nhưng nhìn cổng đã khóa. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Hương chứ? Đang lúc đầu tóc rối bời, tâm trạng thì cứ như bị chó cắn. Ấy vậy mà Quốc Hưng gọi điện đến, nói rằng anh sắp xếp dự một buổi sinh nhật mà không hề mong muốn. Muốn hay không chẳng liên quan đến cô. Mẹ anh cảnh cáo như vậy rồi, cô thật sự không dám làm trái ý, sợ rằng mình bị đuổi học vào một ngày không xa. Cô ậm ờ cho qua chuyện rồi cúp máy, chặn luôn cả số của anh. Hy vọng sau này đường ai nấy đi, cô có thể sống thoải mái, không thấp thỏm và lo âu. Về đến nhà, Linh Tâm lên phòng, đóng cửa lại. Và cô lấy máy, gọi điện thoại cho Hương. Dù cô kiên nhẫn đợi chờ, nhưng mà chỉ có những tiếng tút dài vang lên trong điện thoại, không có ai bắt máy. Lúc này có một số lạ gọi đến, cô tưởng đó là Hương nên vội vàng ấn nghe. Đầu dây bên kia không phải giọng nói mà cô mong đợi. Đó chính là của Quốc Hưng. Tại sao em chặn số của anh chứ? Cô ấp úng không biết trả lời thế nào. Anh thấy cô im lặng, lại tiếp tục nói một tràng dài. Chặn số của anh cũng được. Anh có thể lấy số khác gọi cho em. Nhưng em cũng nên cho anh một lời giải thích. Không phải chúng ta là bạn sao? Em đừng tuyệt tình như vậy chứ. Em không tuyệt tình là do... Là do nguyên nhân gì? Em không thể nói cho anh biết được. Em thật sự rất khó xử. Thôi được, anh tôn trọng em, nên anh không hỏi. Nhưng em bỏ chặn số của anh đi. Cho dù em có chặn bao nhiêu số, thì anh lấy số khác anh gọi cho em. Anh Quốc Hưng, anh tha cho em có được không? Chúng ta đừng làm bạn với nhau nữa. Linh Tâm, tại sao? Tại sao em nói ra những lời như vậy? Mối quan hệ của chúng ta trước giờ không phải đang tốt đẹp hay sao? Cô sợ hãi vội vàng tắt máy, thở dài một hơi rồi ngã lên giường, nhắm mắt lại suy nghĩ thật nhiều. Mẹ anh nói rằng đã chọn một vị hôn thê cho anh. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy buồn. Quốc Hưng nhìn chăm chăm vào điện thoại. Tại sao cô lại nhẫn tâm chấm dứt mối quan hệ bạn bè của anh và cô? Cô bước vào cuộc sống của anh, cho anh cảm giác thoải mái, tự do tự tại mà anh đi tìm kiếm bấy lâu nay. Anh mở lòng với cô, chủ động bắt chuyện với cô, mong muốn được thấy cô, nghe giọng nói ngọt ngào trong trẻo ấy. Trái tim vốn bình thường đột nhiên đập mạnh, xao xuyến mỗi khi nhìn cô. Được thấy nụ cười tỏa nắng, anh xác định lần đầu tiên mình biết yêu là gì, biết thích một người là như thế nào. Quốc Hưng tiếp tục gọi vào số của cô, nhưng không ai nghe máy. Cô không chặn số, nhưng so với việc anh gọi mà không bắt máy, có khác gì nhau đâu chứ. Bên ngoài vang lên giọng nói của người giúp việc. Dạ thưa cậu, bà chủ chuẩn bị xong, mời cậu xuống nhà. Quốc Hưng một thân âu phục phẳng phiu, được cắt may vô cùng tinh tế. Anh sắp tham dự tiệc sinh nhật, nhưng vì chuyện vừa rồi làm cho ảo não. Tuy mặc âu phục, nhưng anh không già chút nào, mà mang phong thái trẻ trung năng động. Bộ âu phục tôn lên dáng người của anh cao ráo, có thể khiến nhiều cô gái si mê. Anh xuống nhà bà Mai thanh lịch trong bộ váy dạ hội đuôi cá, xoay hai vòng hỏi chồng mình xem có đẹp hay không. Ông Quý đương nhiên nói là đẹp, còn khen ngợi hết lời khiến bà Mai vui sướng. Nhìn thấy con trai tinh thần không được vui, bà nhếch môi cười. Đương nhiên bà biết rõ chuyện gì đang xảy ra với con trai của mình. Tài xế đưa họ đến một nhà hàng lớn, nơi tổ chức sinh nhật cho con của một vị đối tác làm ăn. Hai bên hợp tác với nhau từ lâu, toàn những vụ làm ăn lớn nên không thể không có mặt. Tương lai Quốc Hưng sẽ tiếp nhận công ty, bởi vậy anh cũng nên làm quen với những bữa tiệc như thế này. Anh xem nó như một nhiệm vụ mà mẹ giao cho anh. Đi trò chuyện cùng với vài vị thiếu gia tiểu thư của các gia đình giàu có. Đương nhiên anh không nói quá nhiều. Đôi ba câu thôi đủ cho anh rằng anh không phải là người thất lễ. Nhưng không vì điều đó làm anh mất đi hình tượng. Bởi vẻ ngoài đẹp trai làm nhiều vị tiểu thư si mê nhìn anh say đắm. Còn anh thì cảm thấy khó chịu Khi thấy những ánh mắt của các cô gái kia, Quốc Hưng là người mà gia đình định sẵn là chồng của cô ta. Bởi vậy ánh nhanh chóng tiến lại chỗ của Hưng, khoác tay tỏ vẻ thân mật. Những cô gái kia tỏ vẻ ái ngại, còn những thiếu gia thì thay nhau trêu chọc hai người. Quốc Hưng nhíu mày đưa mắt ra bên ngoài. Anh hiểu ý, liền đi theo. Trên môi cô ta lộ ra nét cười ngọt ngào, dù có bị anh hất tay, nhưng lại không hề cảm thấy khó chịu. Ánh này, đừng tỏ ra thân thiết với tôi. Người ta hiểu lầm đấy. Không phải chúng ta được gia đình định sẵn là vợ chồng hay sao? Đợi em học xong đại học, chúng ta có thể kết hôn. Đừng đùa, tôi không cưới em. Cho dù bố mẹ có bắt ép đi chăng nữa, tôi cũng tìm cách. Tại sao? Em sinh ra trong gia đình giàu có, xinh đẹp, có học thức. Tại sao anh không muốn cưới em? Bởi vì tính cách của em chưa trưởng thành, nên không quan trọng chuyện kết hôn của mình. Em nên suy nghĩ thật kỹ, cưới một người không yêu mình, đau khổ đến nhường nào. Đừng có khoe khoang khắp nơi chuyện chúng ta được định sẵn. Tôi cực kỳ không thích. Anh Hưng! Quốc Hưng xoay người đi vào trong, để anh đứng đó với đôi mắt ẩn ực nước. Vành mắt của cô ta đỏ hoe, ấm ức tích tụ trong lòng bộc phát. Cô ta chạy đi tìm mẹ của mình. Cũng may mẹ ánh kịp kéo cô ấy vào nhà vệ sinh, để người khác trông thấy thì không hay. Sau khi nghe con gái kể hết mọi chuyện, bà giận dữ vô cùng. Bà không thể nào để mất cơ hội làm thông gia với nhà bà Mai được. Với sự giàu sang đó, sẽ giúp cho gia đình bà không biết bao nhiêu lợi ích. Bà không thể để các cô gái khác có cơ hội bước chân làm dâu nhà bà Mai. Những ngày sau đó, cho dù Quốc Hưng cố tình ngồi đợi ở sân trường nhưng tuyệt đối không thấy Tâm dù chỉ một chút. Anh giả vờ đi ngang qua lớp của cô, tìm kiếm hình dáng quen thuộc, nhưng đổi lại là ánh mắt đầy né tránh. Cho đến một buổi chiều, anh đứng đợi ngay chiếc xe máy của Tâm, mặc dù cô biết có bao nhiêu ánh mắt đang dồn về phía cô. Tại sao em lại trốn tránh anh? Cho anh một lý do được không? Bởi vì em không thích anh. Được, anh hiểu rồi. Quốc Hưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng như có vật gì đó đè nặng khó thở. Anh đi thẳng ra cổng trường, nơi chiếc xe hơi đang chờ sẵn ở đó, lên xe rời đi. Còn Linh Tâm, cô thất thểu về nhà, kiên trì gọi vào số máy của Hương, nhưng vẫn không ai bắt máy. Dường như mọi phương thức liên lạc của Hương đều không hoạt động. Cô lại không biết số của bố mẹ cô ấy, gọi cho chị gái của Hương cũng không được. Rốt cuộc là mọi người đang ở đâu chứ? Tối nay cô và Trọng lại ôm dưa hấu ngồi trước sân nhà. Vị dưa hấu thanh ngọt, mát lạnh, ăn vào tâm trạng cũng dễ chịu hơn một chút. Cô ngước lên nhìn hai ngôi sao sáng gần nhau, trong lòng thầm cầu mong mọi chuyện bình an, mong Hương sớm liên lạc với cô. Chị Tâm, dưa hôm nay ngon không? Rất ngọt, nhưng chị không có hứng ăn. Tại lòng của chị không yên đấy. Chị đang phiền não lo lắng à? Ừ. Thế có chuyện gì? Bạn của chị, cô ấy bị mẹ của người đó cảnh cáo. Đúng là câu chuyện tình còn chưa bắt đầu lại bị dập tắt rồi em à. Vậy bạn của chị có thật sự muốn như vậy không? Không muốn chút nào. Bạn của chị rất thích anh ấy. Ai, thế thì đợi thêm một thời gian nữa. Nếu hai người đó thật sự yêu thương nhau, ông trời nhất định cho hai người ấy cơ hội. Thật sự có thể có một cơ hội sao? Nhưng bạn của chị lại không đủ dũng khí. Thanh xuân của chúng ta không vì những điều tồi tệ mà mất đi. Dũng cảm đối mặt với nó không phải khiến cuộc sống của ta thêm đủ vị hay sao? Linh Tâm đưa ngón cái lên tán thành. Ăn xong dưa rồi hai người về phòng. Cũng may là ngày hôm qua cô không nằm mơ thấy ác mộng. Nếu không, tinh thần đang bất ổn của cô chắc chắn không chịu được. Đọc sách một chút trước khi đi ngủ, Linh Tâm thích mê mùi chanh thơm thoang thoảng từ chiếc nến đặt trên bàn. Cô ngồi suy tư trên bàn học. Thế mà 10 giờ hơn, tin nhắn hiện lên một dòng chữ: "Chúc em ngủ ngon." Vừa nhìn là cô biết ai nhắn cho cô. Cô vẫn chặn số chính của anh nhắn tin cho cô bằng một số khác, nhưng cô không xem, không trả lời, xóa phần thông báo đó rồi tắt đèn đi ngủ. 3 ngày, 7 ngày, rồi 10 ngày sau, cứ đúng 10 giờ đêm, Quốc Hưng đều nhắn một dòng tin: "Chúc em ngủ ngon." Lúc trước hai người thường nhắn tin đến thật khuya, nhưng bây giờ chỉ có anh nhắn mỗi câu đó. Cô nhận được tin nhắn nhưng không trả lời. Cô không hiểu anh làm như vậy là có mục đích gì. Nó khiến cô cứ 10 giờ đêm đều ngó nhìn điện thoại xem anh đã nhắn qua chưa. Cô nhận ra tuy hai người không gặp nhau, không nói chuyện với nhau, nhưng trong đầu cô luôn nhớ nhung hình dáng ấy. Cô đã lâu không nhìn thấy anh, đeo chiếc kính trắng gọng nhỏ, lâu lắm rồi không thấy dáng vẻ đẹp trai, trí thức của anh. Đêm nay đúng 10 giờ, anh nhắn tin chúc cô ngủ ngon. Cô thở dài nằm ôm điện thoại vào trong ngực. Không gian tĩnh lặng khiến cô càng thêm cô đơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm, cô vội vàng nghe máy. Chị là chị của Hương đây, em có thể đến gặp nó lúc này được không Tâm? Chị đang ở đâu ạ? Hương đang ở đâu? Sau nửa tháng qua em không liên lạc được với cậu ấy. Chị cho em địa chỉ đi, em đến ngay. Hương đang ở nhà, em đợi một lát, chị đến đón em nhé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Vị của nước mắt được viết bởi tác giả Lan Lan. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Phải nói là một câu chuyện hết sức là thương cảm dành cho cô gái tên Hương. Chắc chắn là cô gái tên Hương của chúng ta đang giấu bệnh tật và đang đi chạy chữa một mình, không muốn cho Linh Tâm phải lo lắng. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Sau khi mà bị mẹ của Quốc Hưng phản đối thì Linh Tâm ứng xử như thế nào? Trái tim của cô dành cho Quốc Hưng thật sự là một tình cảm vô cùng trong sáng và mãnh liệt. Nhưng chỉ vì những lời nói của mẹ Quốc Hưng mà phải dừng lại tình cảm này sao? Điều đó có phải là hèn nhát hay phải mạnh mẽ để đối diện với tình cảm này? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.